thảnh thơi thu thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 13 giờ 13, hoàn toàn đi hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Tinh có một phần tư huyết thống ra sờ. Nãi nãi, bà, nàng là người Nga, cho nên nàng có một làn da tuyết trắng của người da trắng. Tóc màu hạt dẻ cuốn xoăn tự nhiên ở phần đuôi. Chân dài dáng người cân xứng. Bộ ngực cáp đê cao ngạo. Tuy rằng bộ ngực cáp đê đặt ở trên người một thiếu nữ 16 tuổi. Chỉ rước về sự trêu ghẹo cùng ánh mắt giễu cợt của đồng học. Nhưng nhìn lại thì dáng người nàng lại cực kỳ hoàn mỹ. Những đồng học đó của nàng tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn hâm mộ nàng không ít thì nhiều. Parker chỉ có thể thấy phần lưng Bạch Tinh Tinh. Chỉ thấy cả người giống cái tuyết trắng. Đường cong man diệu. Không biết thân thể hắn tại sao lại trở nên khô nóng. Nhiệt lưu hướng dưới bụng. Hơn nữa miệng đắng lưỡi khô. Khó chịu cực kỳ. Nhưng hắn luyến tiếc không muốn rời ánh mắt khỏi nàng. Đây là thân thể giống cái sao. Trước kia hắn đã biết giống cái của hắn rất đẹp. Nhưng giờ hắn tin giống cái của hắn là sinh vật đẹp nhất thế giới này. Đây chính là cảm giác rung động với giống cái sao. Parker cảm thấy chính mình đã trở thành có giống cái liền không còn chỉ số thông minh não tàn thú. Bạch Tinh Tinh đang tắm đột nhiên cảm thấy bầu không khí quái quái. Dùng tay che chở ngực quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy một màn này khiến nàng khiếp sợ. Chỉ thấy trong bóng đêm một đôi mắt thú kim sắc mở lớn. Ánh mắt tựa như lang hổ, hung ác đến mức tùy thời muốn cắn xé nàng. Lông tơ cả người Bạch Tinh Tinh đều dựng lên. Không đợi nàng phản ứng, ánh mắt Parker trực tiếp chạm đến bộ ngực tiết trắng bị Bạch Tinh Tinh ấn lại càng thêm no đủ. Nhiệt lưu khó khăn lắm mới khắc chế được giống như núi lửa bùng nổ mất khống chế. Máu mũi chảy mạnh, nơi nào đó dưới hạ thân đứng thẳng khiến váy da thú dựng lên cao vút. Dầm. Parker như một trận gió phá cửa mà chạy nhanh ra ngoài. Trong phòng lóe lên một chút ánh sáng thực mau một lần nữa chìm vào bóng tối hắc ám. Cũng may mắn cánh cửa là ấn ở phía trên rồi đẩy là có thể mở ra. Nếu không thế nào cũng bị hắn đâm hỏng. Bạch Tinh Tinh ngơ ngác mà đứng chôn chân tại chỗ. Sau đó nghe được một tiếng. Rào, tựa hồ có cái gì đó rơi xuống nước. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện cái gì đó. À, mà hét lớn một tiếng. Đúng rồi, Parker là một con báo đây. Con báo, động vật ăn đêm, mắt báo có thể nhìn trong bóng tối. Báo đốm thường được mô tả là loài ăn đêm, nhưng cụ thể hơn là crepuscular. Hoạt động cao điểm vào khoảng bình minh và hoàng hôn. Chẳng phải nàng đã bị hắn nhìn thấy hết hay sao? Bạch Tinh Tinh quả thực bị sự ngốc nghếch làm tức phát khóc. Sợ Parker trở về. Vội vàng giặt sạch cái khăn tắm cùng lau nhanh người. Lung tung mặc áo da thú cùng váy da thú. Bạch Tinh Tinh làm xong đâu đó liền ngồi vào ổ cỏ. Một hồi lâu Parker mới mang theo một thân ẩm ướt trở về. Lần này mở cửa cũng không có ánh sáng hắt vào nữa. Trời hàng toàn tối. Ta vẫn cần nước. Bạch Tinh Tinh ôm chân chính mình co lại. Bực mình mà liếc mắt trừng trừng Parker. Thấp giọng nói. Ta cần súc miệng. Parker nháy nháy mắt mà nhìn Bạch Tinh Tinh liếc một cái. Bưng chậu đá liền đi ra ngoài. Hai người đều thực khẩn trương cùng xấu hổ. Parker rất nhanh liền múc một chậu nước trở về. Bạch Tinh Tinh dùng xong sau đó liền cùng Parker hai người ở trong phòng tối mắt to chừng mắt nhỏ. Chúng ta đi ngủ đi. Cuối cùng vẫn là Parker phá vỡ trầm tĩnh. Cởi bỏ da thú ẩm ướt trên người. Ngồi vào ổ cỏ trong phòng, Bạch Tinh Tinh không nhìn thấy hành động của Parker nên không hề có phản ứng nào. Trong phòng chỉ có một ổ cỏ, cũng không có ghế dựa cái bàn hay gia cụ nào có thể dựa người. Dưới sàn đều là đất, Bạch Tinh Tinh đứng bên cạnh chậu đá không nhúc nhích, nhìn Parker trong bóng tối nói. Ta ngủ chỗ nào à? Parker vỗ vỗ cỏ bên người. Ngươi ngủ chỗ này, ta làm cỏ rất mềm. Ngủ rất thoải mái. Bạch Tinh Tinh trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu. Vẫn là đi tới chỗ đó thôi. Chỉ là nằm cùng nhau ngủ mà thôi. Cũng sẽ không mang thai. Nàng che lại cái váy da thú siêu ngắn. Đi qua người Parker. Dựa gần vào tường quy quy củ củ nằm xuống.